1240, lấy nữ tướng cho phép, đưa vào động phòng. Uy uy, nhạc phụ đại nhân, Dung Nhi Lưu Húc chỉ cùng với chính mình mũi nói, còn có ta a, hắn lớn tiếng nhắc nhở bọn họ không nên quên chính hắn một lớn nhất công thần, đáng tiếc không người nào để ý đến hắn. Ghê tởm, Dung Nhi cũng không để ý ta Lưu Húc một đầu hắc tuyến, hắn cực kỳ muốn nhắc nhở một cái hoàng dược sư, vừa rồi hắn vì cứu lao bà hắn phùng hành cũng không ít ở trên người nàng thiếu hoa võ thuật. Qua một hồi lâu, Hoàng Dung Mịch có nâng lên tràn đầy nước mắt đầu nhỏ, chứng kiến cái kia bị chính mình sơ sót Lưu Húc ngồi nơi đó tự ai tự oán răng dấp, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Kéo qua hắn tay đến chính mình mẫu thân trước mặt, Hoàng Dung đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẫu thân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là nữ nhi ca ca, chứng kiến nữ nhi nữ nữ niết niết tiểu răng dấp, phùng hành nơi nào không phải minh bạch người ca ca này phía trước sợ là còn muốn cộng thêm một chữ tình hai chữ A, kỳ thực chính cô ta cũng hiểu được một trận quái gì. Buồn ngủ một chút không chỉ có nữ nhi lớn, thậm chí ngay cả con rể đều có, bất quá từ trượng phu trong miệng, phùng hành đã biết mình có thể cùng trượng phu nữ nhi đoàn tụ cái này cái con rể nhưng là công lao quá vĩ đại. Nhạc mẫu đại nhân Lưu Húc cười chào hỏi, đối với cái này đã từng mạnh mẽ phi lễ quá chính mình mỹ lệ nhạc mẫu, hắn ấn tượng đối với nàng đơn giản là quá kém, ca là người tùy tiện như vậy sao hành, đến mà không trả lễ thì không hay, tổng có một ngày, ca nhất định phải phi lễ trở về. Ồ! Thì ra công tử chính là thuốc ca nói Lưu công tử sao, đa tạ Lưu công tử cứu tính mạng của ta, thiếp thân không cần báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi, phùng hành làm một cái phúc, cười hỏi, không biết công tử có nguyện ý không, tiếp thu phanh một tiếng. Lưu Húc nghe xong phùng hành lời nói, lại nhìn nàng như hoa dung mạo, lập tức tựa ở tròi nghỉ mát trên cây cột, vẻ mặt sợ sệt răng rớp. Ta là nói để nữ nhi của ta thay thế lấy thân báo đáp, tha nhạc phụ ngươi đại nhân không phải đã đồng ý sao, coi như là vui vẻ. Ngươi cũng không cần kích động như vậy a, kém chút đều ngã xuống, ha ha ha. Mỹ lệ nhạc mẫu nhìn Lưu Húc chật vật dạng, bưng nết lên khanh khách cười không ngừng. Phùng hành lúc đầu cũng bởi vì ngủ say 16 năm, mà thời gian cũng ở trên người nàng dừng lại 16 năm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, phùng hành niên kỷ kỳ thực cũng liền chưa đầy 20 tuổi, thiếu nữ tâm tính cũng chưa hoàn toàn xóa đi. Cho nên, lúc này dĩ nhiên mở ra con rể vui đùa tới. Được rồi, A Hành, đừng làm rộn. Hoàng Dược Sư hiểu rõ chính mình thê tử. Cá tính là cái loại này bề ngoài văn tĩnh nội tại lại cùng nữ nhi giống nhau thích làm lạ, cho nên đối với lời của nàng đã không biết có cái gì kinh ngạc cũng sẽ không có cái gì bất mãn, ngược lại là Hoàng Dung cái này cô gái nhỏ bị dọa sợ không nhẹ. Lưu Húc lao hãn, cái này nhạc mẫu đại nhân thật đúng là cực phẩm A, Dung mạo cực phẩm liền tính cách đều là. Lưu Húc, ta dự định để cho ngươi cùng Dung Nhi hiện tại liền thành thân. Hoàng Dược Sư lôi kéo tay của vợ hướng về phía Lưu Húc nói. Cái gì? Hoàng Dung cùng Lưu Húc đều hoảng sợ nhảy dựng lên. Hoàng Dung là gương mặt yêu kiều, xấu hổ. Mà Lưu Húc nhưng thật giống như thấy quỷ giống như. Cái này là không phải quá nhanh hơn một chút, có muốn hay không các lộ ủy chừa một đoạn thời gian, Lưu Húc cả lâm nói. Tuy là hắn vẫn rất muốn cùng Hoàng Dung kết thành phu thê, thế nhưng chợt vừa nghe đến hiện tại liền muốn thành thân, Lưu Húc vẫn có chủng cảm giác ứng phó không kịp. Vì sao? Hoàng Dược Sư đột nhiên vẻ mặt không vui nói ra, chẳng lẽ là ngươi ghét bỏ Dung Nhi? Không phải, không phải. Lưu Húc vội vã phủ nhận nói. Xem cùng với chính mình bên người Dung Nhi muội muội cùng Hoàng Dược Sư bên người cực phẩm nhạc mẫu đều mặt lộ vẻ sắc khí, Lưu Húc biết nếu như một cái trả lời không tốt tuyệt đối sẽ chết xấu xí, còn cũng bị người lấy roi đánh thi thể cái 100 lần A 100 A. Vậy rốt cuộc là vì sao Hoàng Dược Sư cùng cực phẩm nhạc mẫu đều tâm tồn nghi hoặc? Hoàng Dung cũng ủy khuất nhìn hắn, thủy ông ông trong ánh mắt rõ ràng viết cả bạ tâm đại la bậc. Ta chẳng qua là cảm thấy dường như thái thương thúc một chút, đương nhiên nếu như Dung Nhi nguyện ý ta là cầu còn không được. Lưu Húc vội vã vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời của hắn để Hoàng Dung cao hứng tiểu nữ nhi thái hết đường, nghe được Lưu Húc lời nói về sau, Hoàng Dược Sư cùng cực phẩm nhạc mẫu tự nhiên là khuôn mặt thỏa mãn. Dung Nhi ngươi nguyện ý không? A Hành ôm qua vai của con gái bằng hỏi. Hoàng Dung cúi đầu, nhìn Lưu Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Khanh khách, tốt, nếu đều đồng ý, như vậy các ngươi liền bây giờ đang ở nơi đây bái thiên thành thân, sau đó phải đi động phòng A. Cực phẩm nhạc mẫu cười khanh khách nói. A cái gì? Lưu Húc giương cổ lên hô, liền như vậy là được rồi, làm sao không được sao? Cực phẩm nhạc mẫu đốt chiếc cằm thon, một bộ chuyện đương nhiên nói ra, ta và thuốc ca trước đây liền là như vậy, ngươi đến cùng bái không phải bái A. Lưu Húc nghe xong lời này thiếu chút nữa té xỉu, lúc này mới nhớ tới Đào Hoa Đảo thật là có như vậy thói quen, tỉ như Mai Siêu Phong tỉ tỉ và trượng phu của hắn Trần Huyền Phong thành thân thời điểm, chính là chỉ có vợ chồng bọn họ hai người mà thôi. Xem ra Hoàng Dược Sư cái này đông tả cũng không phải gọi giả. Hắn thấy thành thân miễn là lẫn nhau thích là được, muốn nhiều như vậy lễ nghi phiền phức làm cái gì. Tiếp lấy Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là cùng xấu hổ Hoàng Dung bái đường, một bên cực phẩm nhạc mẫu ở nơi nào vui vẻ kêu nhất bái thiên địa các loại. Tuy là bị lôi không nhẹ, thế nhưng Lưu Húc cùng Hoàng Dung vẫn là bái hài lòng tuyệt cùng, theo cuối cùng một tiếng đưa vào động phòng, hai người xem như là chính thức thành thân. Ha ha ha, Lưu công tử, thiếp thân đem nữ nhi giao phó cho ngươi, ngươi chính là không thể khi dễ nàng a, còn có được rồi, đào hoa đảo bình thường chỉ có ta và thuốc ca, mà những cái này người hầu cầm bình thường sẽ không khắp nơi đi loạn, cho nên ngươi và Dung Nhi ở nơi nào động phòng đều có thể. Phùng Hành còn nói ra một câu đem Lưu Húc lôi co giật nói, hơn nữa các ngươi hết thể có thể yên tâm, ta sẽ không trộm gặp các ngươi. Nương, đào hoa đảo còn có một lão ngân đồng. Vừa rồi vẫn luôn ở xấu hổ Hoàng Dung không thể không lên tiếng nhắc nhở một cái mẫu thân, nàng hiện tại cũng coi như kiến thức chính mình mẹ lợi hại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.